tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đắp lỡ sóng bồi. Bạn bè em giờ đây người sương người gió, chỉ cả trong mơ nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đưa từ lâu nay vẫn còn đi biển chưa về, quê hương đâu nắng hạ cũng buồn, nước sông ngăn đôi sơn hà. Còn gì mùa hạ hoa mau đi nữa đi, anh chỉ con đường quê hương mình buồn, thương những chiều nắng rọi bờ sông. Mùa hè năm nay anh sẽ ru em trọn giấc ngủ trên ngàn, em nằm mơ mà nghe niềm tâm sự réo, chấm họ ước mơ mơ mãi nhà chiều khơi lửa. Tìm lại những đêm tâm tình mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em vòng khắp cả thị trường, nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ trên tiếng cho ra rời mùa đêm hèn ương, dứt áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi trên quê hương điều tàn, là nhìn em bồi hồi thêm dù hoa hoa mau, anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương mình mông, thương những người giết đặt ngày thương những người giết giặc ngày đêm.